vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1606. Hứa Minh Tâm, em là lợn hà, anh đang chế em ăn nhiều một cách trả hình đấy. Cô lập tức cuống lên. Thôi bỏ đi, người ngốc có phúc của người ngốc. Anh đã nhặt được bầu vật rồi. Sao anh lại nói em ngốc? Cố Gia Huy và nhẹ lên đầu cô, bảo cô mau chóng đi ngủ. IQ của họ hoàn toàn không thuộc cùng đẳng cấp. Họ nói chuyện cũng không bắt được đài của nhau. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn ngủ tiếp. Cô thật sự không muốn dậy sớm. Hà, Cố Gia Huy gửi một nụ hôn thật sâu trên trần cổ. Sau đó mới rời đi với vẻ đầy lưu luyến. Anh đến Cổ Linh trước để giải quyết các vấn đề về máu dịch quốc tế. Buổi chiều anh đến GMC tham gia một cuộc họp bảo. Vì dự án đầu tư đã hoàn công nên anh cần phải đích thân đến đó một chuyến. Còn Ngôn Dương thì đã đợi anh từ sớm. Cố Gia Huy nhìn thấy ông ấy bước vào thì nói. Ông đến tìm tôi là để thuyết phục tôi cùng anh đối phó với catering sao? Vậy thì phải để ông thất vọng rồi. Tôi sẽ không vì mình mà gây hấn thêm với bất kỳ một kẻ thù nào nữa. Tôi có thể không có trách nhiệm với bản thân nhưng tôi không thể không có trách nhiệm với Hứa Minh Tâm. Yên tâm, tôi không nóng vội vậy đâu. Để bảo thủ cho Thẩm Thanh thì tôi phải đi từ từ từng bước một. Cậu là đồng minh mà tôi cần nhất nhưng tôi cũng biết bây giờ cậu sẽ không giúp tôi. Có điều không sao cả. Sớm muộn gì thì cũng có một ngày chúng ta sẽ bắt tay với nhau. Tự tin vậy sao? Cố Gia Huy trao chặt mày. Khỏe mắt khẽ nhích lên. Ánh mắt đầy ẩn ý. Khoảng thời gian gần đây Ngôn Dương có phản già nua. Gốc râu xanh mọc lên dày đặc. Mái tóc đen nhánh của ông ấy đã sớm bạc hoàn toàn. Bị người ta hiểu làm là một ông lão đã 6-70 tuổi thì cũng là chuyện rất có khả năng. Ngôn Dương nhìn thẳng vào ánh mắt xa xăm của anh và nói. Vì cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Catering đã đầu tư vào Ôn Phước và nắm giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết nhất định. Ôn Phước liên minh với gia tộc Bierman nên thế lực ở London cũng không nhỏ. Cũng có thể nói là một trong số những thế lực thuộc cấp trung lưu. Nhà họ Ôn đã định sẵn không thể thoát khỏi cuộc nội chiến với Catering. Cậu tưởng rằng bản thân có thể đứng ngoài cuộc nhưng lại không biết rằng mình đã lún sâu vào từ lâu. Cậu không muốn đấu với Catering nhưng Lan và Josh đều đã xếp cậu vào đối thủ trong giả thiết của họ rồi. Mỗi một bước trong kế hoạch của bọn họ đều liên quan đến biến số là cậu. Hơn nữa, công ty con của Cổ Linh không ngừng lớn mạnh ở London. Ở thị trường nước ngoài này không có ai có thể vượt mặt được Cố Linh và GMC. Vì vậy tôi không phải đến mời cậu mà sẽ có một ngày cậu sẽ đến tìm tôi và cùng tôi kết liên minh. Hơn nữa, trước giờ tôi chưa làm việc gì mà không chắc chắn. Điều này thì cậu có thể yên tâm. Mục đích của tôi chỉ có thắng. Tôi phải để cho Lan trả giá đắt cho quyết định ngu xuẩn của anh ta. Những lời đó chữ nào chữ này cũng nặng nề như được vớt lên từ dưới địa ngục sâu thẳm. Không có ai có thể ngăn cản kế hoạch phục thủ của ông ấy. Mục đích sống tiếp duy nhất của ông ấy là bắt Lan phải hối hận cả đời. Ngôn Dương, ông có biết tôi không thích ông ở điểm gì không? Tôi không thích người khác ám toán tôi. Tôi chỉ kể lại sự thật thôi. Cách chương.